mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 54, Huyết Tộc Thánh Địa. Ngộ Không có chút bất mãn, chính mình đối lực lượng khống chế, còn thì không bằng thần thức như vậy tự nhiên. Bằng không, sao sẽ lưu lại như vậy một mảnh bừa bãi? Quỷ hút máu bá tước nếu như biết Ngộ Không lúc này ý tưởng, sợ rằng chết cũng không cách nào nhắm mắt. Bất quá, Ngộ Không nhưng trong lòng không cảm giác chút nào. Những thứ này quỷ hút máu, với hắn mà nói cùng động vật không thể nghi ngờ. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa có đem các loại tự nhận là cao quý gia hỏa xem thành là loài người. Cho dù bọn họ có hình người, hoặc là trước kia cũng từng vì nhân loại, nhưng là bây giờ, bọn họ đã lại không bồi xưng là người. U sâm trong pháo đài cổ, không có một tí thanh âm, bảo trong quỷ hút máu câm như hến, kinh hãi tới cực điểm, mỗi một người đều hóa thành con rơi, định đem chính mình ẩn giấu đi. Nhưng là, Ngộ Không thần thức cường đại dương nào, cho dù chưa có hoàn toàn khôi phục, một cái chớp mắt cũng đem bảo bên trong sở hữu quỷ hút máu vị trí toàn bộ nắm giữ. Ngay sau đó, phốp, phốp, phốp, nặng nề tiếng vang không ngừng vang lên. Ngay tại lúc đó còn có kêu thê lương thảm thiết, giống như quỷ khóc, đó là thực lực tương đối mạnh mẽ quỷ hút máu phát ra hét thảm. Bọn họ không có bị Ngộ Không thần thức chỗ đè nát, nhưng là lại gặp đòn nghiêm trọng, bị thương rất nặng. Ngộ Không có chút bất mãn, trong nháy mắt biến mất, vô hình nước chảy tạo thành từng cái bàn tay. Phốp, phốp, phốp, sở hữu quỷ hút máu toàn bộ tử vong. Hả? Lúc này, Ngộ Không lại nghi hoặc, bởi vì hắn không có phát hiện Tạp Lạp Nhĩ tung tích. Còn nữa, cái này trong pháo đài cổ không thể nào chỉ có một tên quỷ hút máu bá tước, công tước, thậm chí là đại công tước, những kia càng cường đại hơn quỷ hút máu đây. Tạp Lạp Nhĩ trong trí nhớ rõ ràng có kia loại nhân vật mạnh mẽ tin tức. Mà còn tên kia quỷ hút máu bá tước trước khi chết cũng kêu lên quỷ hút máu công tước cứu mạng. Hắn triển khai thần thức bắt đầu cẩn thận tìm. Rốt cuộc, tại cổ bảo sâu bên trong một cái lối đi trong, hắn phát hiện dị thường. Trong nháy mắt, hắn tại chỗ biến mất, đi tới cái lối đi kia phần cuối. Nơi này lại là kia loại không rõ khí tức. Chẳng lẽ, Ngộ Không âm thầm suy đoán, hắn cảm giác nơi này vô cùng có khả năng có phong ấn trụ trong nhân vật khủng bố một thứ gì đó. Vô luận là cái gì, đều cho ta hiện hiện ra đi. Quát lạnh một tiếng, Ngộ Không đưa tay đem trước mắt kết giới đánh phá. Sau đó, hắn vừa bước một bước vào, đi tới một tòa trong lòng đất cổ bảo. Người nào? Một cổ ác liệt sát cơ nhào tới trước mặt, Ngộ Không lại không tránh không né, thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Một quyền vung ra, một quyền bên dưới, đạo kia công tới huyết quang bị trong nháy mắt oanh bạo. Quyền kính chưa giảm, suy nghĩ kia công tới người đánh, lại là một tiếng vang thật lớn, thân thể người nọ trong nháy mắt bị đánh bạo thành dưới đất bảo bên trong. Trong nháy mắt một mảnh tĩnh lặng, 7-8 danh quỷ hút máu đều không khỏi kinh hãi. Những thứ này quỷ hút máu đều vô cùng cường đại, trừ Ngộ Không trước gặp qua Tạp Lạp Nhĩ ở ngoài, tất cả mọi người đều có lấy bá tước trở lên thực lực. Một người trong đó rất là mạnh mẽ, phòng trừng chính là trong truyền thuyết quỷ hút máu công tước. A, là hắn, là hắn. Hắn đuổi theo, tốt một lát sau, Tạp Lạp Nhĩ kích động mà thê lương tiếng kêu mới đưa cái này giống như chết tĩnh lặng đánh phá. Ngươi, kết quả là người nào? Tại sao phải đánh vào ta huyết tộc thánh địa? Một tên cổ xưa huyết tộc chất hỏi, thực lực của hắn rất cường đại, tản ra lẫm liệt khí tức, ngay cả Ngộ Không cũng không khỏi nhìn lâu hắn hai mắt. Đây là người quỷ hút máu công tước. Hắn có tròng mắt màu vàng óng, đây là hắn thực lực cường đại tượng trưng. Lão tổ, hắn, hắn chính là cái kia người. Tạp Lạp Nhĩ lại kêu to nói, Ngộ Không không để ý tới biết, hắn đang quan sát tòa này cổ bảo. Cổ bảo bốn phía có thật nhiều đứng thẳng quan tài, mỗi bên trong một cái quan tài đều tràn đầy máu hồng dịch thể. Lại đang ngủ say một tên mạnh mẽ quỷ hút máu. Bọn họ từng cái thực lực cũng không dưới ở trước mắt tên này quỷ hút máu công tước. Không rõ khí tức đến từ trong lòng đất. Rất nhanh, Ngộ Không tìm được tử khí nơi phát ra. Nó đến từ trong lòng đất, rót vào chung quanh trong quan tài, tư dưỡng bên trong quỷ hút máu thân hình. Ngươi, nhân loại, bất kể ngươi như thế nào mạnh mẽ, dám can đảm xông vào ta huyết tộc thánh địa, ngươi liền chỉ có một con đường chết. Quỷ hút máu công tước trong mắt màu vàng óng tại lóe lên. Sau một khắc, hắn đột nhiên tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Ngộ Không bên người. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thuận tiện lấy càng nhanh chóng độ bị bay rớt ra ngoài. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, quỷ hút máu công tước cơ hồ cho là mình muốn nổ mạnh đi. Thân thể của hắn tại ra bị nẻ, thiếu chút nữa liền muốn tử vong, nội tâm của hắn một mảnh kinh hãi. Đây là cái gì dạng lực lượng? Hắn cho tới bây giờ không có cảm giác mình khoảng cách tử thần gần như vậy. Ngươi, rất cường đại, bất quá, tại cái này thánh địa, ngươi không giết chết được ta. Quỷ hút máu công tước kia ra bị nẻ thân thể đang nhanh chóng khép. Lại, bốn phía tử khí tại hướng thân thể của hắn tụ lại. Dễ chịu hắn thân hình, Ngộ Không cau mày âm. Vô hình nước đang nhanh chóng lưu động, phát ra sóng lớn giống nhau thanh âm. Trong phút chốc, rất nhiều vô hình bàn tay xuất hiện, trong nháy mắt đem sở hữu quỷ hút máu bắt lại. Phốp, phốp, phốp, sở hữu quỷ hút máu đều vỡ thành mảnh vụn, ngay cả tên kia công tước cũng không ngoại lệ. Bất quá, hắn tại nổ tung sau đó, máu thịt lại đang nhanh chóng tụ tập, bắt đầu dung hợp khôi phục. Ngộ Không lại là lăng không một trường, trong nháy mắt đem các loại máu thịt đánh thành vỡ nát. Nhưng là, bọn họ còn tại tụ tập, hắn lại thử mấy lần, cho dù những máu thịt kia đã thành vụ trạng, nhưng là còn đang thong thả tụ tập. Mà còn, hắn còn phát hiện, những quỷ hút máu kia bá tước thân thể cũng tại phục hồi từ từ. Ngộ Không cau mày, buông tha thử, bởi vì hắn biết, nếu như không đem trong lòng đất không rõ phá hủy, ở chỗ này, những thứ này quỷ hút máu căn bản là sẽ không biến mất. Ngộ Không nhìn về phía trong lòng đất, nơi nào từ một cái hoàn toàn hủ hóa phong ấn chủ. Phía trên kim sắc phù văn cơ hồ biến mất hầu như không còn. Mà ở phong ấn trụ trung ương, có một đoàn xích hắc sắc chất lỏng. Đậm đà tử khí đang từ xích hắc sắc trong chất lỏng tản mát ra. Đây chính là huyết tộc khởi nguyên sao? Chẳng lẽ là kia bị phong ấn không rõ huyết dịch? Ngộ Không ám tự suy đoán. Quỷ hút máu nhóm tại khôi phục nhanh chóng. Ngộ Không không có ngăn cản. Nếu ở chỗ này không cách nào tiêu diệt bọn họ, như vậy thì đưa bọn họ mang rời khỏi. Đang lúc này, kèn két thanh âm đột nhiên vang lên. Là người nào lại dám can đảm xông vào thánh địa quấy rầy ta nghỉ ngơi? Một cổ cường đại khí tức tại giác tỉnh. Đây là so quỷ hút máu công tước còn nhân vật mạnh mẽ. Ngộ Không không khỏi ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới tên này ngủ say quỷ hút máu lại có cường đại như vậy thực lực. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.